Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1567, chương 1567, 3 năm biến hóa. Góc truyện audio.com, gặp lại, thân yêu, gặp lại, Tessa, gặp lại, Diệp gặp lại, Tessa, ta sẽ nhớ ngươi, thân yêu, gặp lại Tessa, gặp lại, bọn tỉ muội chúng ta tại Los Angeles gặp. Tessa vừa cùng chính mình bốn cái bọn tỉ muội tạm biệt một bên đưa mắt nhìn chúng nữ lái xe rời đi cửa nhà mình. Không có cách nào, các nàng đã tốt nghiệp hơn nữa cũng đã nhận được Los Angeles, California Đại học Khoa học Tự nhiên thư mời, cho nên Fanny các nàng cần về nhà cùng cha mẹ của mình làm sao cùng cáo biệt tiếp đó. Các nàng liền có thể vượt qua cùng nam nhân nhà mình ở chung vẻ đẹp thường ngày. Cho nên, mặc dù tạm thời cùng nam nhân mình tách ra, nhưng mà các nàng vẫn như cũ lộ ra vô cùng vui vẻ, đây mới là ngắn ngủi phân ly vì vĩnh cửu ở chung với nhau điển. Hình, mà Tessa đâu, đưa mắt nhìn chúng nữ sau khi rời đi, không nói một lời hướng nhà mình biệt thự đi đến, rõ ràng, nhìn bộ dáng của nàng là tức giận. Làm sao bây giờ, bảo bối tỷ tỷ ngươi tức giận, đi ở phía sau Chu Diệp không có cuống cuồng chút nào, hắn còn có thời gian dỗi đùa bên cạnh mình tiểu la lị Isabella. Vậy thì cần ba ba ngươi tốt nhất thuyết phục tỷ tỷ. Isabella nhân tiểu quỷ đại hướng về phía Chu Diệp một cái chớp mắt tiếp đó cười vọt vào trong biệt thự. Nàng tin tưởng, ba của mình nhất định có thể thuyết phục tỷ tỷ. Nhưng mà, rõ ràng, ý nghĩ của nàng rơi vào khoảng không, bởi vì Isabella vừa vào cửa, liền bị Tessa cho níu lấy. Isabella, đi theo ta một chuyến, thế nhưng là ta còn muốn viết xong nhiều tấm thẻ đưa cho các bằng hữu đâu. Isabella một mặt vô tội nói, tất nhiên Chu Diệp phải mang theo Tessa các. Nàng rời khỏi nơi này, Isabella đương nhiên không có khả năng chính mình lưu lại Texas, nàng cũng sẽ đi theo phụ thân của mình cùng một chỗ trở về Los Angeles. Cho nên, nàng muốn viết một chút tấm thẻ đưa cho chính mình đám tiểu đồng bạn, xem như chính mình ly biệt lễ vật. Bây giờ những cái kia không có trọng yếu chút nào, Tessa cường ngạnh níu lấy Isabella, đem nàng lôi đến trong phòng của mình. Gian phòng này đã thật lâu không dùng qua, nàng không sai biệt lắm đã 3 năm không có ở trong phòng của mình ở qua chỗ Yukihira lúc còn thường xuyên xử lý, cho nên cũng không lộ ra dơ dáy bẩn thỉu. Ngồi xuống, Tessa ngồi ở chính mình trên sofa nhỏ phía sau, chỉ mình trước mặt cái ghế, để cho mình muội muội ngồi ở chỗ đó. Tốt à, Isabella biết mình lần này là chạy không thoát. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Nói, đi, ngươi cùng lão cha quan hệ trong đó là lúc nào biến không bình thường như vậy. Tessa hai tay vòng hung, hai mắt nhìn mình chằm chằm muội muội chất vấn. Không bao lâu, Isabella có chút buồn bực nói, xảy ra chuyện như vậy qua mấy lần, Tessa mới sẽ không bị muội muội mình cái này giả bộ đáng thương bộ dáng cho lừa gạt đâu, nha đầu này, mưu ma trước quỷ nhiều lắm. Cái gì, Isabella bắt đầu giả ngu, chính là như hôm nay chuyện như vậy, phát sinh qua mấy lần. Tessa âm thanh càng ngày càng nghiêm nghị lại, hôm nay, Chu Diệp mang theo Isabella đi đón nàng thời điểm, nàng liếc mắt liền thấy được Isabella khóe miệng cái kia xóa màu trắng vết tích. Giả vờ lơ đãng bộ dáng, Tessa lấy tay đem những vật kia lấy được trên ngón tay của mình tiếp đó vừa nghe. Giận tím mặt mùi vị kia quá quen thuộc, mà Tessa nghiêm khắc khơi dậy Isabella nghịch phản, tâm lý, nàng soạt một tiếng đứng lên, ta là muội muội của ngươi, không phải ngươi phạm nhân. Ngươi có tư cách gì chất vấn ta, chính ngươi không phải cũng là tại 3 năm trước đây liền bò lên trên lão cha giường sao? Ngươi, Tessa cảm giác mình nội tình trong nháy mắt liền bị muội muội mình cho mở ra. Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ cũng không biết nên nói muội muội mình cái gì tốt. Ngay tại 2 tỷ muội ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi. Không ai nhường ai thời điểm, cửa gian phòng bị Chu Diệp từ bên ngoài mở ra. Nhìn xem trong phòng chính mình hai cái này tiểu công chúa, Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a, xem ra tỷ muội là cãi nhau a, Chu Diệp cũng không thèm để ý không khí trong phòng, trực tiếp đi vào, ngồi ở bên giường. Vẫn ung dung vẫn nói, các bảo bối ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy. Ra, hừ, x22 nữ nhìn nhau đối phương một mắt tiếp đó đồng thời hừ một tiếng, đem đầu uốn éo đi qua, một bộ ai cũng không để ý tới ai bộ dáng. Nhìn thấy loại tình hình này, Chu Diệp mỉm cười, hai tay duỗi ra, hai nữ liền phát hiện các nàng riêng phần mình bị một cỗ lực lượng vô hình cho lôi đến nhà mình lão cha trong ngực. Tốt, Isabella không có sai, nữ nhi nên gả cho ba ba. Chu Diệp trước tiên khẳng định tiểu la lị cách làm, một câu nói liền để tiểu la lị lập tức thiếu trục nhan khai. Mà này liền trêu đến Tessa bất mãn. Tessa cũng không sai, Chu Diệp không nhanh không chậm đối với Isabella tiếp tục nói, tỷ tỷ là bởi vì sợ ngươi quá nhỏ, sẽ bị làm bị thương cơ thể cho nên mới tức giận. Ta nói đúng không, Tessa, cho dù bất mãn đi nữa ý Tessa cũng vẫn là gật đầu một cái. Nàng ngay cả mình bốn cái khuê mật đều, dung hạ được làm sao lại dung không được cùng chính mình cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy Isabella đâu. Tốt, tất cả mọi người không sai, tới, nắm chắc tay, Chu Diệp phát hiện câu nói này cũng không phải là tốt như vậy xử. Hắn dứt khoát nghiêng một cái đầu, hôn ở Tessa. Mấy lần liền để cái này thở phì phò cô nàng, trở nên bất lực đứng lên, mà Isabella lại có chút ghen cũng đưa tới. Trong lúc nhất thời, một bộ cha từ nữ hiếu vẻ đẹp tràng cảnh xuất hiện thực sự là. Thật đáng mừng a, một hồi gia đình tranh chấp cứ như vậy bị Chu Diệp nhẹ nhõm hóa giải. Đến cùng là nuôi nhiều như vậy nữ nhi người, làm sao có thể chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được đâu. Một nhà ba người lần nữa vui mừng bắt đầu chơi đùa. Nói đến, từ Optimus Prime lần thứ nhất buông xuống trên địa cầu, đến bây giờ. Không sai, biệt lắm đã nhanh 10 năm trôi qua tại trong 10 năm đó. Địa cầu phương diện tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ hồ là lấy siêu tốc hình thức tiến hành. Bây giờ, ngũ đại lưu manh đã có thành kiến chế xương vỏ ngoài binh sĩ, hơn nữa còn bắn hơn ngàn mai vũ trụ trang bị dò xét đến Thái Dương hệ các ngõ ngách, bọn hắn muốn đem chính mình dự cảnh network làm cho trải rộng Thái Dương hệ. Đến nỗi nói hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật bên này, có nhiều như vậy ngoài hành tinh phi thuyền làm tham khảo, các quốc gia vũ trụ dò xét kế hoạch cũng đã nâng lên thời khóa biểu trong ngày. Nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật phương diện càng là lấy được càng nhiều đột phá. Nói đơn giản, trước mắt OPEC đã nhanh phá sản, Trung Đông những cái kia đám thổ hào cũng bắt đầu nắm chặt đai lưng sống qua ngày. Bọn hắn liều mạng hướng về năm, nước dựa sát vào, mưu toan liên lụy lần này khoa học kỹ thuật xe tốc hành, chỉ tiếc. Bây giờ không người để ý đám người kia thật sự là quá phiền toái. Phải biết, Trung Đông cái chỗ kia không chỉ sản xuất nhiều dầu thô còn sản xuất nhiều tôn giáo điên rồ. Quốc gia nào choáng váng mới có thể đem bọn hắn lôi kéo tiến trong liên minh đi. Mà trên quốc tế mỗi cái tiểu quốc cũng phát hiện sự tình có chút không bình thường, bọn hắn cũng bắt đầu tìm khắp nơi đại lão. Chỉ tiếc trước mắt năm nước liên minh đã quyết tâm tuyệt đối sẽ không chia ra canh cho người khác. Thậm chí vụng trộm, năm nước cũng đã phân chia tốt tìm tòi tinh vực. Thuận tiện nhắc lên tinh đồ là từ cái kia thằng xui xẻo Confinement, hữu tình cung cấp. Cách chương.